Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, chương 398, khác loại chi dinh Churiki. Hủy diệt tai nạn. Suzanu vốn có phá hư thần chi xương, còn chưa khỏe sao? Rai kích thổ huyết, lo lắng nói. Đây không phải là hắn lần đầu tiên đối mặt Uchiha Uha. Trên thực tế, ở vẫn là thời đại chiến quốc thời điểm, cũng chính là mấy năm trước, Uchiha Uha làm Uchiha vương bài chung quanh thảo phạt. Hắn khi đó giống như Uchiha Uha giao chiến qua, khiến người ta tuyệt vọng cường đại, vô giải đối thủ, khó có thể tưởng tượng Na lại là ninja. Làm sao có thể duy trì chuyện tống trận? Vài tên thượng nhẫn ninja hơi biến sắc mặt, nhưng cũng không dám sơ suất. Cầu thông lấy chuyện tống trận, Mắc bắt đầu liên tiếp hỏa quốc Konoha thông đạo. Tiêu diệt lần này mục tiêu chủ yếu sau. Uchiha Uha không vội, tán đi Suzanu, đi tới Raikich bên này, gia nhập chiến đoàn, liên hợp thiên đạo cùng nhau vây đánh Raikich. Chỉ là vài cái chiếu sáng, Raikich đã vết thương chồng chất. Rất nhanh, từ những địa phương khác chạy tới thượng nhẫn ninja, thấy Uchiha Uha đã không có Suzanu, hai mắt tỏa sáng. Raikich đại nhân, chúng ta tới rồi, cùng tiến lên. Nàng lúc này không có Suzanu bảo hộ, là một cơ hội. Đêm tối dưới, trong ánh đèn, có thể chứng kiến hơn 10 đạo lôi điện quấn quanh thân ảnh rất nhanh hiện lên. Những thứ này lôi điện phi nhanh không thôi, lẫn nhau vướng víu, dung hợp mà thành laser chung càng là ẩn chứa 10 phần hủy diệt ý. Này đạo laser gần sát lúc, thoáng chốc tản ra, phân hóa, từ chung quanh, phương hướng các loại phương hướng công tới. Xảo diệu cách đi Uchiha Uha tất cả đường lui. Những thứ này kinh nghiệm chiến đấu phong phú, kỹ xảo giết người lão luyện thượng nhẫn ninja, từng chiêu toàn bộ bức yếu hại. Có thể xác định chính là, chỉ cần một cái trúng mục tiêu, đều có thể làm cho Uchiha U không chết cũng xóa nửa cái mạng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn họ muốn có thể bắn trúng. Ở sắp bị đánh tới lúc, lôi quang chói mắt tới gần lúc, Uchiha Uha con mắt trái đồng thuật pháp di chuyển, thân thể trong nháy mắt đổi thành hư huyễn biến hóa. Cái này, cũng chỉ còn lại có thiên đạo còn tại chỗ rồi. Thiên đạo mặt không chút thay đổi, mắt lạnh nhìn phía trước, tựa như đối với hết thảy chung quanh đều không thèm để ý. Shinra Tensei, oanh, hơn 10 vị thượng nhẫn ninja là dùng hết toàn lực vọt tới trước. Không phải để lối thoát công kích, điều này cũng làm cho đưa đến sức đẩy đánh ở trên người bọn họ lúc. Tác dụng lực phát huy đến cực hạn, xương ngực lõm xuống, xương sườn nhất tề gãy. Lấy so với lúc tới muốn gần gấp đôi tốc độ bay rớt ra ngoài. Nện ở trong phế tích, đạp nước rồi vài cái, không có động tĩnh, không rõ sống chết. Sau một khắc, hư biến thành Uchiha Uha thân thể từ hư chuyển thật. Bên phải con ngươi thuật, Mikasiyahime dưới tác dụng, liền từ các ngươi lôi quốc bắt đầu đi. Theo Uchiha Uha cái này chỉ một cái, trở lại bên người nàng Tu La đạo giơ lên hai cánh tay. Đồng thời thả người nhảy lên, đại trương mở hai chân, bày ra một chữ to, xương ngón tay, xương cánh tay, xương vai, xương đùi, xương bắp chân, xương ngón chân. Những thứ này tế hóa đầu khớp xương từ trong da thịt chui ra. Trong đó dung hợp Tu La đạo chi nhanh này lực lượng lửa đạn lực. Có thể dùng những thứ này lúc đầu chỉ là vật lý công kích cường độ đầu khớp xương. Trong nháy mắt biến thành từng viên uy lực kinh người đạn đạo. Hỏa dược, đại pháo. Trong nháy mắt, Tu La đạo y phục trên người tàn phá bất kham. Gần chỉ còn sót lại một chút làm nội khố. Mà này phơi bày da thịt, dưới da đầu khớp xương không phải gián đoạn phá xuất da thịt. Hướng phía chu vi, bốn phương tám hướng bay đi. Ùng ùng, ánh lửa ngút trời, yên vụ tràn ngập, kêu thảm thiết tiếng rên rỉ, sợ hãi tiếng khóc, lúc rơi xuống đất, Tu La đạo tay phải tại tay trái lòng bàn tay chung rút ra một bà cốt đao. Hướng phía xa xa ném tới, trước khi giữa không trung lúc, ầm ầm bạo tác. Cùng thiên đạo so với, Tu La đạo ngược lại càng giống như là cấp chiến lược vũ trang. Chỉ cần chakra cũng đủ, của nàng hỏa lực liền có thể một mực tồn tại tiếp. Còn có thể đi qua điều chỉnh chakra hơn quả, tỷ lệ tới ảnh hưởng phá uy lực. Đây là cực kỳ kinh người rồi. Thế cho nên, các loại Hashirama, Madara dựa theo Uha lão sư phân phó. Khoan thai tới chậm lúc, thấy là biến thành phế tích Kumogakure. Còn có vô số dại ra, sững sờ ngồi ở nơi phế tích phảng phất choáng váng thôn dân. Các ninja, hai người liếc nhau, cộng đồng từ chuyện tống trận đi ra, hướng về Uchiha Uha công tới. Uchiha Uha trong bụng thở pháo, không chút do dự thu tay lại, mang theo thiên đạo, tu la đạo xoay người chạy đi. Song phương một cái trước chạy, một cái sau truy, rất nhanh thoát khỏi Kumogakure. Làm đi ra bên ngoài lúc, Uchiha Uha xe thắng gấp khó khăn lắm dừng lại. Còn chưa xoay người, Susanoo triển khai, các loại lúc xoay người, hoàn toàn thể Susanoo đã xuất hiện. Một màn này siêu cấp đột ngột, Hashirama cùng Madara mí mắt nghiêm khắc giật mình. Madara đồng dạng triển khai Susanoo, Hashirama còn lại là phát động Mokutong. Oanh, tam phương đụng nhau sát na, đất rung núi chuyển. Từ Kumogakure nơi đó có thể thấy rõ cách bọn họ cách đó không xa. Nơi đó hình ảnh, từng cái sắc mặt tái nhợt, Raikik sắc mặt khá là khó coi, miệng phun máu, cự tuyệt những người khác tới chữa bệnh hắn, mà là để phân phó mang thôn dân rút lui khỏi. Nơi này cách địa điểm chiến đấu gần quá, chính mắt thấy qua loại cấp bậc đó, chiến đấu, hắn không cho là ở lại chỗ này có thể có tốt. Ninja miễn cưỡng một ít, người thường tao ngộ trên 100 cái mạng cũng thường không đủ. Ta đã sớm muốn thử một lần, vẫn không có cơ hội cùng các ngươi đánh. Hiện tại chính là một cơ hội, cũng thuận tiện, có thể cho này không chịu cô đơn ra hỏa cho ta giao trái tim nát vụn ở trong bụng. Đối mặt hai người nghi hoặc, Uchiha Uha mặt ngoài thờ ơ, con ngươi đối diện gian, ảo thuật trong mỉm cười nói. Cái này, hai người xem như là minh bạch Uha lão sư dụng ý. Không thể chê, phối hợp là nhất định. Hô, Jinchuriki Uchiha Uha thở ra một hơi. Sắc mặt chuyển thành ninja. Nghiêm túc, nhắm lại con mắt trái. Gần mở to mắt phải. Bị phong ấn ở trong đó 6 đầu vĩ thú. Ichibi, mịn hoa lan tử la văn lộ từ mắt phải lan tràn. Nhanh chóng khuếch tán tới phân nửa bên phải khuôn mặt. Yonbi, nóng bỏng hồng quang ở nơi này hoa lan tử la văn lộ trên căn bản bình thêm một nóng bức. Gobi, sôi trào vậy hơi nước tự lỗ chân lông tràn. Rokubi, phân nửa bên phải khuôn mặt xuất hiện thối rữa. Nọc độc, những thứ này thối rữa một hồi hiện tại, một hồi ẩn. Hachibi, từ mắt phải tỏ khắp đi ra ngoài một mực nước. Những thứ này mực nước lan tràn tới má trái một phần nhỏ. Miêu tả ra một cái Hachibi phiến sau đình chỉ. Kyubi, nhất kiện màu vàng áo choàng tiểu mã giáp đột nhiên xuất hiện, bao trùm ở Uchiha Uha trên người. 6 đầu vĩ thú chakra lúc này lấy mắt phải vì cửa ra, môi giới hướng phía bên ngoài khuếch tán, rồi lại hạn chế ở tại cái này Susanoo chung ra không được. Susanoo ngoại hình cũng có rõ ràng cải biến. Tam đầu, six arm, rộng lớn cánh, mỗi một món phía sau đều tưởng tượng vô căn cứ lấy một viên tản ra khí tức kinh khủng vĩ thú ngọc. Khống chế được vĩ thú chakra tiết lộ ra ngoài số lượng ở một thích hợp cao độ sau. Uchiha Uha trên mặt lộ ra mỉm cười, đặc biệt rõ ràng lĩnh hội đến giờ phút này. Susanoo cường đại, càng làm cho nàng phát ra từ nội tâm vui vẻ. Nàng trở nên mạnh mẽ, đối với em gái tác dụng liền lớn. Như vậy, muội muội đi nơi nào đều sẽ mang nàng. Cái này một đơn giản ý niệm trong đầu đâm sâu vào ở buồng tim. Đây là cái gì nha? Đang chuẩn bị phát động cái mộc nhân, cùng Madara đánh phối hợp, tính cách tượng trưng đánh vài cái xong việc. Hashirama há mồm trợn mắt, nhìn khí thế so với một khác trước mạnh đâu chỉ gấp mấy lần Susanoo, một khiến người ta hít thở không thông áp bách đập vào mặt. Madara sắc mặt biến đổi mấy cái. Susanoo sử dụng phương thức không chỉ có riêng là một loại a, mà là theo người sử dụng sáng ý. Ý tưởng, có vô số loại khả năng. Hashirama, Madara, buông tay chân ra chiến đấu một hồi a. Rất ít có thể có cơ hội như vậy. Nếu xuất hiện, đánh liền thống khoái. Tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.